phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng ôn nhu chiếu lên trên giường, chiếu vào người hai phụ tử đang dâm loạn giao hoan lúc này, ca ca hai chân mở lớn đặt hai bên vòng eo cường tráng của ba ba, mông trắng nõn ngồi trên đùi ba ba, hai chân gắt gao kẹp lấy thân thể ca ca dưới ánh trăng so với bạch ngọc còn oánh nhuận hơn, cùng làn da ngăm đen của ba ba hình thành đối lập cường liệt. Đặc biệt là chỗ hai người giao hợp, mông ca ca gắt gao cắn đại côn tráng kiện màu tím hồng của ba ba, nâng lên hạ xuống phun ra nuốt vào, DM thủy chảy xuống đùi ba ba ướt một mảnh, cả âm mao cũng bị lây dính sáng ngời trong suốt, dâm mỹ không thể kìm chế. Ca ca nhất định cực thoải mái, a gọi bậy, eo dùng sức vặn vẹo. Khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt, biểu tình như thực hưởng thụ lại như thực thống khổ, miệng há ra khép lại, một bên dâm kêu một bên thở gấp. Từ góc độ của cậu nhìn thấy ca ca mỗi lần nâng eo lên căn thịt heo của ba ba còn một chút là rời khỏi, chỉ để lại quy đầu bên trong dâm huyệt cán côn thô to bị DM thủy thấm ướt có thể thấy được rõ ràng. Mà khi ca ca ngồi xuống, toàn bộ thịt heo bồng của ba ba đều đi vào tiểu huyệt ca ca không lưu một khe hở, đâm đến ca ca kêu to, chỗ kết hợp của hai người hoàn toàn không nhìn thấy chút gì, tràn đầy toàn bộ nhét vào tràng đạo ca ca. Hai người đang trong kích tình chỉ lo hưởng thụ khoái hoạt tình ái, không có phát hiện em trai mình, nhi tử mình đang ở trước cửa xem hai người bọn họ diễn đông cung sống, như trước khiêu khích đối phương, giữ lấy đối phương. Thiên a, cái kia của ba ba lớn như vậy, ca ca sao lại có thể toàn bộ nuốt vào, chẳng những dùng hậu huyệt ăn, còn có thể hưởng thụ thành bộ dáng này. Còn có ba ba sao có thể đem ca ca biến thành xinh đẹp lại dâm đãng như vậy, thịt heo bồng ở trong tiểu huyệt của ca ca nhất định thoải mái cực đi, khả năng so với nam diễn viên trong AV còn hạnh phúc hơn, nữ nhân sao có thể so sánh với ca ca tiêu hồn của mình, nam nhân có thể đi vào tiểu huyệt của ca ca khẳng định đều cảm nhận được tư vị lên thiên đường. Chỉ dựa vào tưởng tượng thiếu niên ngoài cửa xấu hổ đến sắp bay lên trời, nhưng so với cậu phi thiên nhanh hơn là côn TH. T của chính cậu cứng ngắc ở trong quần, bị quần lót trói buộc đến phát đau. Tào Hiểu Kỳ kìm lòng không đặng lấy tay nắm lấy côn TH. T chính mình, theo bản năng nhìn ba ba cùng ca ca đang giao hoan, thuận theo tiết tấu dâm kêu của ca ca tự an ủi. Ba ba tự hồ cảm thấy ca ca tự động làm hắn không đủ thích, đem ca ca đẩy xuống trên giường, tùy tay cầm một cái gối lót xuống dưới eo ca ca, một bên cắn núm vú ca ca một bên nói. Bảo bảo, ba ba tự đâm, một hồi con có thể ăn được tinh dịch con yêu nhất. Ba ba thẳng người, đỡ lấy hai đùi vì kích động mà run rẩy vô lực của ca ca, bắt đầu lật động với một tốc độ bất khả tư nghị. Tào Hiểu Kỳ có thể nhìn đến đùi trong ca ca khẳng định là bị người cắn mút qua chỗ đỏ chỗ tím, loại cảnh tượng giống như dâm ngược này lại có ma lực làm cậu không thể rời mắt. Côn THT giữa hai đùi ca ca cũng cao cao nhếch lên, hóa ra ca ca là một dâm phụ không cần được sờ côn THT. T, chỉ cần bị nam nhân thao vài cái là có thể cưng, vừa rồi căn bản là không nhìn thấy ba ba có sờ đến chỗ đó. Phía dưới côn TH, T kia là tiểu huyệt làm ba ba thích nhất, vừa rồi đã muốn bị sáp đến thực nguyễn, hơi hơi có mị nhục bị lôi ra ngoài huyệt khẩu, giống như đang hô hấp. Bên cạnh sáng ngời trong suốt một mảnh, khẳng định đều là DM thủy của ca ca vì bị ba ba sáp mà chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hiểu Kỳ còn chưa có thưởng thức đủ đâu, chỉ thấy quy đầu đen bóng của ba ba không chút nào thương hương tiếc ngọc cắm vào cái miệng nhỏ nhắn tiêu hồn kia. Ca ca a thét to hai tiếng, hình như là bởi vì xấu hổ, lấy tay che mắt không muốn nhìn ba ba. Nhưng mắt không nhìn, thân thể cũng không thể không cảm thụ khoái cảm khi bị thao. Chỉ thấy thân thể trơn bóng của ca ca dưới ánh trăng nổi lên một mạt phấn hồng, hơn nữa là càng ngày càng hồng, tùy ý ba ba mạnh mẽ đâm chọc như là bị đâm tới địa phương nào đó, ca ca kêu càng ngày càng mị hoặc âm mũi quả thực so với diễn viên AV còn dễ nghe hơn, khiến Dương VT Tào Hiểu Kỳ càng cứng, càng nóng. Bản thân mình lớn lên rất giống ba ba, trong lúc hoảng hốt Tào Hiểu Kỳ cảm giác tựa hồ như đôi tình nhân đang kịch liệt làm tình trên giường không phải ba ba cùng ca ca mà là mình cùng ca ca, là chính mình dùng côn TH. Tê thô to tham tiến vào tiểu huyệt đáng thương hề hề lại dâm đãng vô cùng kia, là chính mình đem ca ca làm đến ai ai cầu xin còn muốn làm mạnh thêm, sâu thêm, là chính mình. Ca ca đã muốn bị thao đến mơ hồ, vừa khóc lóc vừa rên rỉ, như là chịu không nổi khoái cảm lớn như thế. Ioo gọi bậy, vẻ mặt dâm đãng khát cầu ba ba tiến vào xâm phạm. Tiểu thụy muốn bắn, ba ba lại đem tiểu thụy thao bắn. Ca ca sau khi bị trừ sáp mấy chục cái, hai mắt nhắm chặt gắt gao ôm lấy ba ba, hai người giống như hợp thành làm một có xé cũng không rách thẳng đến khi ca ca run lên đem tinh dịch đều bắn lên trên bụng ba ba. Mà tinh dịch của ba ba đâu? Nhất định là cũng toàn bộ bắn vào tiểu huyệt của ca ca đi, bằng không vì cái gì vào thời điểm ba ba rút Dương VT ra, mang theo một mảnh bạch sắc vừa thấy chính là tinh dịch. đáng thương thiếu niên vào một khắc hình ảnh ca ca cực sướng chiếu vào mắt cũng quy đầu bạo trướng, bắn vào tay phải của chính mình. Ba ba cùng ca ca đều thoải mái hôn nhau, ôm nhau ngủ. Tào Hiểu Kỳ mơ mơ màng màng trở về phòng của mình cùng ca ca, trên giường chỉ còn một mình cậu, ca ca giờ phút này còn đang nằm trong lòng ba ba. Cậu nghĩ, cậu cũng muốn giống ba ba được ôm ca ca ngủ, thì ra bản thân mình thấy nữ sinh chướng mắt thích nhìn lén ca ca, không hy vọng ca ca có bạn gái, không phải là dục vọng độc chiếm của một đứa em trai, mà là của một nam nhân đối với một nam nhân khác. Chính mình cùng ba ba giống nhau, cũng là yêu ca ca đi. Thiếu niên nghĩ như thế, trầm tiến nhập mộng đẹp, cách chương.